Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, liền là không thể sợ. Sau 3 ngày, tầng 7, phong hỏa giới vực, Tiêu gia tổng bộ Thất Tinh 12 đài. Nơi này ở vào phong hỏa giới vực hạt nhân, là nguyên khí đất trời tụ lại khí. Ở Tiêu gia một vị thiên đạo cấp tổ tiên cải tạo dưới, bố trí ở chỗ này một tầng tuyệt đại trận pháp, mạnh mẽ hấp xả toàn bộ trên đại lục nguyên khí. Đã từng phong hỏa giới vực cũng có quá một đoạn trăm nhà đua tiếng thời đại. Nhưng từ khi Tiêu gia quật khởi sau khi, đến nay 10 vạn trong năm, phong hỏa giới vực cũng chỉ còn sót lại một cái Tiêu gia. Thất Tinh 12 đài ở ngoài khu vực, đều bị trở thành cằn cỗi cánh đồng hoang vu. Người tu luyện khó có thể sinh tồn. Cái gọi là Thất Tinh 12 đài, là từ 7 viên từ trên trời bắt giữ huyền không lớn thiên thạch. Cùng 12 tòa liền thành một vùng thông thiên tháp cộng đồng thành lập hình thành địa thế. Chiếm hết phong thủy khí vận. Ở Tiêu gia tộc nhân xem ra, đây là cùng thần giới rút ngắn khoảng cách nhất cái phương thức. Người nhà họ Tiêu tín ngưỡng thông thiên tháp, cho rằng đây là thần linh ban tặng bọn họ ơn trạch. Tiêu gia cao tầng thậm chí gặp cấm chỉ người tu luyện tiến vào thông thiên tháp bên trong thí luyện. Khiêu chiến, hàng năm sẽ chỉ ở hàng trăm triệu Tiêu gia con cháu bên trong. Thông qua tỷ võ phương thức sàng lọc ra 12 tên ngôi sao mới thiên tài. Thu được tiến vào thông thiên tháp thí luyện tư cách. Mà ngày hôm nay, chính là mỗi năm một lần thông thiên tháp mở ra tháng ngày. 12 tên vừa thông qua chiến đấu chọn lựa đi ra thiên tài các cường giả. Ở vô số tộc nhân hâm mộ chú ý dưới, hăng hái tiếp thu trưởng lão chúc phúc, đầy mặt nóng lòng muốn thử chờ mong vẻ mặt, chờ đợi giờ lành đến, sau đó tiến vào thông thiên tháp bên trong chứng minh chính mình. Có thể khiêu chiến đến thông thiên tháp bao nhiêu tầng, đại diện cho bọn họ sau này ở Tiêu gia có thể thu được địa vị như thế nào. Này có thể nói là Tiêu gia con cháu thay đổi tự thân vận mệnh tốt nhất con đường. Những người đang tuyển chọn bên trong liền bại rơi xuống Tiêu gia con cháu đã sớm đã mất đi cơ hội. Này, chỉ có thể yên lặng hâm mộ nhìn đã từng nghiền ép đối thủ của mình. Tiến vào cái kia làm người hâm mộ cơ duyên bảo địa. Đang lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một tên trên người mặc hoa văn áo bào rộng. Trong lúc vung tay nhấc chân tràn đầy kẻ bề trên khí tức người đàn ông trung niên xuất hiện ở thông. Thiên tháp dưới, 12 tên Tiêu gia nhất thời kích động không thôi. Vội vã quỳ lạy quá khứ. Tham kiến Tiêu thần gia chủ. Tiêu gia tổng cộng có 7 vị gia chủ. Ngoại trừ đại đương gia Tiêu Nhược An ở ngoài. Liền mấy vị này nhị gia chủ Tiêu thần thực lực lợi hại nhất. Những năm gần đây Tiêu thần một mực đang bế quan rất ít đi ra đi lại. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Tự nhiên là có thụ chú ý. Không cần đa lễ. Tiêu gia tương lai là thuộc cho các ngươi trẻ tuổi một đời. Cũng không ai dám bảo đảm trong các ngươi sẽ không xuất hiện một tên thiên đạo cấp cường giả. Cố gắng lên, Tiêu thần cảnh tượng vội vã. Vẫn chưa nhiều nói vài lời liền rời đi. Kỳ quái, vì sao ta đột nhiên gặp cảm giác tâm thần không thà. Luôn cảm thấy gặp có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Ảo giác à? Không. Hẳn là ta tu luyện thông tâm bí thuật đang cảnh cáo ta. Xem ra cần phải đi tìm Tiêu Nhược An thương lượng một chút. Vẻ mặt nghiêm túc Tiêu thần tấn nhanh. Rời đi thông thiên tháp. Đi tới Thất Tinh đứng đầu linh đài tinh. Nơi này là Tiêu gia thánh địa. Tiêu Nhược An địa bàn. Chỉ có Tiêu Nhược An trực hệ sau người mới có tư cách ở đây sinh hoạt. Tiêu Nhược An một mạch từ trước đến giờ đều là Tiêu gia siêu cấp quý tộc. Nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi địa vị, thậm chí có thể nắm giữ ngoại tộc con cháu quyền sinh quyền sát. Không cần nhiều lời, ta đã biết rồi ngươi ý đồ đến. Không có dấu hiệu nào. Một người mặc hỏa văn hồng bào tuấn lãng nam tử xuất hiện ở Tiêu thần trước mặt. Tiêu thần vẻ mặt cả kinh, liền vội vàng khom người nói. Bái kiến đại đương gia. Tiêu Nhược An lấy ra một cái thủy tinh chế tạo la bàn. Nói. Liền ở một canh giờ trước, này tạo mệnh la bàn bắt đầu chuyển động. Tiêu thần thở dài nói, Này Tạo Mệnh La Bàn, không là năm đó Tiêu Thanh Dương lão tổ hạ phàm thời gian lưu lại bí bảo à? Tiêu Nhược An nói, Tạo Mệnh La Bàn có một cái kỳ lạ công hiệu, có thể đo lường nhân quả, dự đoán Tiêu gia ta tộc vận. Giờ khắc này La Bàn chỉ về Tử Môn vị trí, biểu thị Tiêu gia ta sắp tao ngộ một hồi trời đại hạo kiếp. Có ít nhất nhiều hơn phân nửa tộc nhân con cháu muốn ở hôm nay ngã xuống. Cái gì? Tiêu thần nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Một mặt không thể tin nói. Hạ giới bên trong, ngoại trừ vũ hoàng giới vực ngũ gia, còn có cái gì thế lực có thể ở trong vòng một ngày diệt Tiêu gia ta? Sao có thể có chuyện đó? Tạo Mệnh La Bàn biểu hiện sẽ không ra sai. Có điều ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Lão tổ năm đó lưu lại này Tạo Mệnh La Bàn, chính là vì thời khắc thấy rõ Tiêu gia số mệnh biến hóa. Hiện tại Tiêu Thanh Dương lão tổ khẳng định biết được Tiêu gia sắp gặp phải hạo kiếp, chính đang trên đường chạy tới. Chỉ cần chúng ta có thể quá nhiều kiên trì một quãng thời gian, chờ đến lão tổ giáng lâm, nghịch thiên cải mệnh tự nhiên không thành vấn đề. Tiêu thần sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, nói, đại đương gia, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Người đi triệu tập Tiêu gia toàn bộ cao tầng, đến Hoàng Long Thủy các tập hợp. Rất nhanh, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đều lâm vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vô số cơ quan trận pháp đem kế mở ra. Các loại bình thường sẽ không lấy ra tới công nghệ cao vũ khí cũng lục tục từ dưới đất bị chuyển ra. Con số hàng triệu người tu luyện thời khắc duy trì đợi mệnh. Đông đảo thánh linh cấp cường giả đột phá tầng khí quyển, đi tới vực ngoại tinh không bắt đầu tuần tra phòng thủ. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ cũng ngồi một chiếc tô vẽ hứa ra hiệu buôn sinh sắn thuyền hàng bay ra tinh lộ. Đại nhân, nơi này chính là phong hỏa tinh vực. Chúng ta là không muốn dừng lại chờ đợi hứa ra đại quân lại đây. Hứa Như Ý thận trọng hỏi. Chuyện hôm nay, hắn không dám trực tiếp cùng hứa ra cao tầng câu thông, mà là trước tiên liên lạc ở hứa ra bản bộ phụ thân. Phụ thân hắn ở hứa ra cũng coi như là nửa cái cao tầng. Trong tay vẫn còn có chút quyền thế. Ở Hứa Như Ý khuyên, chính mang theo hơn 5.000 tên tinh nhuệ người tu luyện tới rồi. Mặc dù không có thần văn cấp, nhưng trang bị đầy đủ hết, cũng coi như là một luồng không tầm thường sức chiến đấu. Nói thật, Hứa Như Ý tuy rằng lựa chọn đi theo Lý Huyền Dạ, nhưng hắn dù sao không biết Lý Huyền Dạ thực lực, coi như là 6 cấp người cướp đoạt cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lấy sức một người đối kháng toàn bộ Tiêu gia. Việc này chợt nghe làm người phấn chấn. Nhưng hai ngày nay tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Như Ý vẫn còn có chút lo lắng nghĩ mà sợ. Hứa Như Ý sở dĩ còn nguyện ý theo Lý Huyền Dạ lại đây, ở mức độ rất lớn nhưng thật ra là bởi vì Lý Huyền Dạ trong tay có nắm giới chủ huân chương. Đây chính là thực sự thân phận đánh dấu. Không giả được, Tiêu gia chiếm trước Hoàng Thạch giới vực. Hiện tại bị chính chủ tìm tới cửa, trước tiên lớp trên liền yếu đi nhất đẳng, chỉ nên nắm chắc thật cái này ưu thế, coi như không diệt được Tiêu gia, cũng có thể để bức bách Tiêu gia đem Hoàng Thạch giới vực cho chắp tay nhường ra. Đây mới là Hứa Như Ý mong đợi. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt liếc Hứa Như Ý một chút, "Tiểu Hứa, thay ta làm việc ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là có thể. Cái kia chính là tuyệt đối không muốn sợ." Nên thời điểm xuất thủ liền ra tay. Nếu như ngươi rất sợ chết, bây giờ rời đi ta còn có thể buông tha ngươi. Hứa Như Ý vẻ mặt chấn động. Hắn trong con ngươi né qua một vệt quả đoán. Lập tức xoay người đối với thủ hạ thủy thủy đoàn quát lớn nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Động cơ toàn bộ triển khai. Hết tốc lực nỗ lực. Trong vòng một canh giờ đuổi không tới phong hỏa giới vực. Tất cả đều muốn chặt tay. Ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.